Chương 7. Như thể vườn địa đàng vậy, chỉ riêng hai vùng phụ cận Saint-Jacques-de-la-Boussée và Saint-Eustache cũng đã là vườn địa đàng rồi. Trong những ngõ hai bên Rue Saint-Denis và Rue Saint-Martin, người ở chen chúc, nhà sát nhà, 5-6 tầng gác, khiến không thấy bầu trời và lớp không khí sát nền đất như bị ứ lại trong những đường ống ẩm thấp đặc sệt mùi. Mùi của người trộn lẫn với súc vật, hơi của thức ăn và bệnh tật, của nước và đá cuội, của tro và da thuộc, của xà bông và bánh mì mới nướng, của trứng luộc trong giấm, của mì sợi và đồng thau đánh bóng, của lá xô thơm, của bia và nước mắt, của mỡ và rơm dạ khô lẫn ướt. Hàng ngàn và hàng ngàn thứ mùi hòa thành một thứ cháo đặc vô hình tràn ngập các ngõ hẻm. Họa hoàn mới bay đi nếu ở tuốt trên các nóc nhà, còn dưới đất thì không bao giờ. Người dân ở đó chẳng còn ngửi thấy mùi gì đặc biệt trong thứ cháo này, bởi vì nó từ họ mà ra và không ngớt thấm vào họ. Nó chính là không khí họ thở và nhờ đó họ sống. Nó giống như bộ quần áo ấm đã mặc lâu, khiến người ta không còn ngửi thấy gì và không còn cảm thấy trên da thịt. Còn Grenouille, người thấy tất cả như mới lần đầu. Nó không chỉ ngửi cái toàn thể của hỗn hợp mùi kia, mà trẻ nhỏ ra, phân tích thành những phần, những mảnh nhỏ và khác biệt nhất. Cái mũi nhạy của nó gỡ mỡ bỏng bong mùi thơm và mùi hôi nọ thành từng sợi riêng lẻ của những mùi cơ bản không thể nào tách thêm được nữa. Nó sung sướng khôn tả khi tách những sợi ấy ra, xe chúng lại. Nó thường đứng lại, tựa lưng vào tường hay nép mình trong một góc tối, mắt nhắm nghiền, miệng hé ra, cánh mũi phập phồng, bất động như một con cá rình mồi trong dòng nước đen, đen thẫm chậm chậm trôi. Để rồi, khi một làn gió mỏng manh đưa tới nó đầu một sợi hương thơm mềm mại, thì nó chụp ngay lấy, không nhả ra nữa, và nó không ngửi thấy gì khác ngoài cái mùi này, níu chặt, hút vào trong lòng và giữ mãi mùi. Mùi ấy có thể nó đã biết rồi, hoặc là một biến thể, nhưng cũng có khi hoàn toàn mới, chỉ giống tí xíu hay không giống chút nào với những gì nó đã ngửi từ trước tới nay, chứ đừng nói đến chuyện được nhìn thấy. Chẳng hạn mùi lụa được ủi, mùi trà ướp bách lý hương, mùi tấm kim tuyến thêu chỉ bạc, mùi cái nút của một chai vang hiếm, mùi của một cái lược đổi mồi. Nó chạy theo những mùi chưa biết này, nó săn đuổi chúng và thu góp vào trong người với sự say mê và kiên nhẫn của một người câu cá. Khi đã ngửi no nê mùi cháo đặc ở các ngõ hẻm, nó đi tới những nơi thoáng khí. Mùi ở đấy mỏng hơn, lẫn vào trong giò, tỏa ra gần như là nước hoa. Ở chợ Lê An chẳng hạn, tuy đã tối rồi, nhưng ngày chưa thực sự kết thúc và vẫn tiếp tục tồn tại trong mùi, vô hình nhưng rất rõ. Như thể ở đó, những nhà buôn còn hối hả trong đám đông. Như thể ở đó, vẫn còn những sọt đầy rau và trứng, những thùng đầy rượu và giấm, những bao tải đầy đồ gia vị, khoai tây và bột, những két gỗ với đinh và ốc, những sạp thịt, những bàn đầy vải và song chảo, đế giày và trăm thứ linh tinh khác bày bán ban ngày. Toàn bộ sự tấp nập ấy vẫn còn đó, cho đến từng chi tiết nhỏ nhất trong cái không khí mà nó để lại. Grenouille nhìn toàn bộ cái chợ qua khứu giác, nếu như có thể nói như thế được. Và nó ngửi còn rõ hơn không ít người nhìn, vì nó cảm nhận cái chợ sau buổi chợ, do đó ở một cấp cao hơn. Đó là bản chất, là hồn của cái gì đó đã qua, tức là không bị làm xáo trộn bởi những đặc điểm thông thường của hiện tại, như tiếng huyên náo, ánh sáng chói chang, sự va chạm gớm ghiếc của con người bằng xương bằng thịt ở cái chợ này. Hoặc nó đi tới chỗ mẹ nó bị chặt đầu, Place de Grève, trông không khác gì một cái lưỡi khổng lồ thẻ ra liếm dòng sông. Ở đây, tàu được kéo lên bờ hay buộc vào cọc. Chúng có mùi than, mùi ngũ cốc, mùi cỏ khô và mùi dây thừng ướt. Từ phía tây thổi lại qua cái hành lang duy nhất tạo ra bởi con sông cắt ngang thành phố này, một luồng gió mênh mông mang đến mùi của đồng quê, của những đồng cỏ ở Nerly, của những cánh rừng nằm giữa Saint-Germain và Vaxey, của những thành phố rất xa xôi như Rouen hay Cayenne, và đôi khi cả của biển. Biển có mùi như một cánh buồm căng phồng hứng nước, muối và mặt trời lạnh. Mùi của biển thì mộc mạc, nhưng đồng thời thật lớn lao và độc đáo, khiến cho Grenouille do dự, không tách ra thành mùi cá, mùi muối, mùi nước, mùi rong, mùi tươi mát, v.v. Nó thích để chung mùi của biển, giữ như một toàn thể trong trí nhớ và thưởng thức trọn vẹn. Nó thích đến nỗi ao ước một lần có được thật nhiều mùi biển tinh khiết, không pha trộn, để có thể uống đến say mềm. Sau này, khi nghe kể biển mênh mông biết bao và người ta có thể đi tàu nhiều ngày trên ấy mà không thấy đất liền, thì nó không thích gì hơn là hình dung được ngồi trong chòi cao tít trên cột buồm tuốt phía trước của một con tàu như thế, bay đi trong mùi vô tận của biển. Đúng ra, không phải mùi mà là hơi thở ra, tột cùng của mọi mùi, và vui sướng được tan biến trong hơi thở đó. Nhưng điều này không bao giờ đến, vì Grunui đang đứng ở bờ sông cạnh Place de Greve, và nhiều lần hít thở một mảnh nhỏ gió biển bay qua mũi. Nó không bao giờ thấy biển, biển thật sự, cái đại dương mênh mông ở phía tây, và không bao giờ được tan vào cái mùi ấy. Chẳng mấy chốc, nó ngửi thấy khu nằm giữa Saint-Eustache và Hôtel de Ville. Rõ đến nỗi, ngay trong đêm tối đen, nó cũng không lạc. Rồi nó mở rộng vùng đi săn, trước hết về phía tây, tới Faubourg Saint-Honor, rồi ngược Rue Saint-Antoine, tới Bastille, và cuối cùng qua bên kia sông, tới Sorbonne và Faubourg Saint-Germain, khu nhà giàu. Mùi da xe ngựa và mùi phấn trong mái tóc già của đám thiếu niên quý tộc bay qua song sắt cổng thành. Và từ trong mùi vườn thơm của kim tước chi, của hoa hồng và của cây thủy lạp vừa mới xén thoảng qua những bức tường thành cao. Nơi đây, lần đầu tiên Grunui được ngửi mùi nước hoa theo đúng nghĩa của từ này. Nước hoa giản dị mùi oải hương hay hoa hồng mà người ta vẫn trộn vào hồ phun nước ở trong vườn vào những dịp lễ hay những mùi phức tạp đắt tiền hơn như xạ hương pha với tinh dầu hoa cam, hoa huệ, hoa trường thọ, hoa nhài hay hoa quế, chiều chiều vẫn bềnh bồng sau những cỗ xe như một dải lụa nặng trĩu. Nó ghi nhận những mùi thơm này như mọi mùi bình thường khác, tò mò nhưng không hâm mộ đặc biệt. Dĩ nhiên, nó ghi nhận rằng nước hoa có tác dụng làm say mê và lôi cuốn. Nó cũng nhận ra cái hay của từng tinh chất, nhưng là một tổng thể thì thấy nó thô thiển và chán ngắt, trộn ẩu hơn là sáng tạo. Và nó biết rằng nó có thể làm ra những mùi thơm khác hẳn nếu có được những nguyên vật liệu đó. Một số lớn những nguyên vật liệu này nó đã biết nơi các quầy hoa và gia vị ở chợ. Những thứ khác đều mới và nó lọc qua từ cái hỗn hợp mùi để giữ lại trong trí nhớ mà không biết tên: long diên hương, xạ hương, hoắc hương, gỗ đàn hương, hương cam chanh, hương bài, độc hoạt điểu, ăn tức hương, hoa hụp lông, hương hải ly. Nó không kém chọn. Nó chưa phân biệt những thứ mùi mà người ta cho rằng hay hoặc dở. Nó chỉ thèm khát. Mục đích chuyến săn tìm của nó chỉ để có được mọi thứ mùi trên thế gian này với một điều kiện duy nhất: mùi đó phải mới. Mùi mồ hôi ngựa cũng quý như hương xanh mềm mại phảng phất từ nụ hồng chớm nở. Mùi cay xè của con dẹp không dở hơn mùi thịt bê cuốn mỡ rán cuộn ra từ bếp nhà giàu. Nó ngốn tất, uống tất vào trong người. Và trong cái nhà bếp tưởng tượng để tổng hợp mùi vị của mình, nơi nó thường xuyên tạo ra những hỗn hợp mùi mới, cũng chưa có một nguyên tắc thẩm mỹ nào. Toàn là những thứ kỳ quái mà nó tạo ra rồi lại phá đi, như một đứa trẻ chơi xây nhà, sáng tạo và phá bỏ, không theo một nguyên tắc nào cả. VTC Now. Chương 8. Vào ngày 1 tháng 9 năm 1753, thành phố Paris đốt pháo bông ở Pont-Royal kỷ niệm ngày đăng quang của vua Louis XV. Tuy không ngoạn mục bằng lần mừng hôn lễ của ngài ngự hay lần đốt pháo bông đẹp như chuyện cổ tích mừng sinh hạ thái tử, nhưng dẫu sao cũng gây ấn tượng mạnh. Người ta gắn lên cột buồm tàu bè những bánh xe vẽ hình mặt trời màu vàng. Từ trên cầu, những cái gọi là con bò lửa phun lửa như sao xa xuống dòng sông, trong khi khắp nơi pháo đại nổ inh tai và pháo trượt đi đẹp trên đường đá, thì pháo bông vọt lên cao vạch những bông hoa huệ trắng trên nền trời đen thẫm. Cả mấy ngàn người trên cầu và hai trên bờ sông thích thú theo dõi cảnh ngoạn mục với những tiếng cha, ô, hoan hô, thậm chí cả vạn tuế nữa, dù đức vua đã ở ngôi được 38 năm và đã từ lâu không còn được yêu thích như xưa. Pháo bông đã làm nổi cả những điều như thế đấy. Grenouille đứng lặng im bên bờ phải trong bóng tối của Pavillon de Flore ngang với Pont Royal. Nó chẳng hề vỗ tay, cũng chẳng thèm nhìn pháo bông vọt lên trời. Nó đến đây vì nghĩ rằng có thể đánh hơi được cái gì mới. Nhưng rồi thấy ngay là chuyện bắn pháo bông không đem lại mùi gì mới cả. Những thứ phung phí ấy lóe lên, phun ra, nổ và giết xong, để lại một hỗn hợp mùi hết sức đơn điệu của lưu huỳnh, dầu và hỏa tiêu. Nó đã định bỏ buổi trình diễn tẻ nhạt này để đi dọc theo Galerie de Rouvre về nhà. Chợt gió mang đến nó một cái gì đó nhỏ xíu, rất khó nhận ra. Một màu, một phần tử mùi thơm. Không phải, ít hơn nữa. Một dự cảm về mùi thơm, chứ chưa phải là một mùi thơm thật sự. Nhưng đồng thời, lại là một dự cảm chắc chắn về cái mà nó chưa từng ngửi thấy bao giờ. Nó tựa vào tường, nhắm mắt lại, hình hình mũi. Mùi ấy mỏng manh và thanh khác thường, khiến nó không giữ chặt nổi. Mùi ấy không ngừng vụt khỏi sự cảm nhận của nó, bị khói pháo đại phủ mất, bị ngăn chặn bởi mùi của khối người, bị băm ra và nghiền nát bởi cả nghìn thứ mùi khác của thành phố. Nhưng rồi đột nhiên lại hiện ra một màu nhỏ thôi, một giây thôi, như báo hiệu tuyệt vời, rồi lại biến ngay. Grenouille quằn quại. Lần đầu tiên không chỉ tính tham lam của nó bị tổn thương, mà thật sự tim nó đau đớn. Nó linh cảm kỳ lạ rằng mùi thơm này là chìa khóa để định đoạt mọi mùi thơm khác. Sẽ không hiểu gì về mùi nếu không hiểu được cái mùi này. Và nó, Grenouille, sẽ phí cả cuộc đời nếu không có được mùi ấy. Nó phải có được mùi này, không chỉ để sở hữu mà còn vì sự thanh thản của trái tim. Nó nôn nao phát sốt lên được. Nó còn chưa tìm ra mùi thơm ấy đến từ hướng nào. Có khi mất cả mấy phút mới lại có một mẩu bay đến. Và mỗi lần như thế thì nó kinh hoàng, sợ rằng sẽ mất luôn. Cuối cùng thì nó tự trấn an trong niềm tin tuyệt vọng rằng mùi thơm đến từ bên kia sông, đâu đó từ hướng đông nam. Nó rời bức tường của Pavillon de Flore, chui vào đám đông, chen lấy đường qua cầu. Cứ sau vài bước nó lại nhón chân để đánh hơi trên đầu đám đông. Thoạt tiên nó chẳng ngửi thấy cái gì cả vì quá nôn nao. Rồi ngửi thấy chút ít, nó lại lần mò ra cái mùi thơm mạnh hơn trước. Vậy là đúng hướng rồi. Nó lại ngụp vào đám đông, tiếp tục chen qua đám hiếu kỳ và những người châm pháo cứ liên miên dí đuốc vào ngòi pháo bông. Lại mất tông tích mùi thơm trong làn khói pháo cay xè. Nó hốt hoảng tiếp tục đẩy huých và lấn tới. Sau không biết bao nhiêu phút, nó mới tới được bờ bên kia, Hôtel de Mélie, Quai Malaquais và đầu Rue de Seine. Nó dừng lại, lấy sức và đánh hơi. Nó gặp rồi, nó giữ chặt lấy. Như một dải lụa, mùi ấy kéo xuống Rue de Seine, rõ rệt và không nhầm được. Tuy nhiên vẫn rất thanh mảnh. Grenouille thấy tim mới rộn làm sao. Nó biết không phải do gắng sức chạy nên tim đập nhanh, mà vì vừa hồi hộp vừa bối rối trước sự hiện hữu của mùi này. Nó thử moi trong trí nhớ cái tựa tựa như thế, nhưng phải vứt bỏ mọi sự so sánh. Mùi này tươi mát, nhưng không phải tươi mát của chanh lá cam hay của lựu, không phải tươi mát của mật nhi lạp hay vỏ quế, bạc hà hay cây phong, long não hay lá thông, cũng không phải của mưa tháng năm hoặc gió bấc hoặc nước nguồn. Đồng thời lại ấm, nhưng không phải như cam chanh, cây bách hay xạ hương, không như khoai nhài và thủy tiên, không như gỗ hồng, cũng không giống cây khoa diên vĩ, vân vân. Mùi này là hỗn hợp của hai thứ đó, của cái chóng phai và cái tồn tại. Không phải hỗn hợp mà là một sự thống nhất, khiêm nhường và yếu đuối, nhưng lại chắc chắn và bền bỉ như một dải lụa mỏng óng ánh. Cũng không giống lụa mà giống sữa hòa thêm bánh bích quy, ngọt như mật ong. Sữa và lụa, cố gắng đến đâu cũng không thể nào hợp hai thứ này với nhau được. Thật không hiểu được mùi này, không diễn tả được, không cách gì xếp loại nó được. không thể nào có cái mùi ấy được. Vậy mà rành rành đó như một hiển nhiên tuyệt diệu. Grenouille lần theo với trái tim thấp thỏm, vì nó ngờ rằng không phải nó đi theo mùi thơm ấy, mà mùi thơm ấy bắt được nó và kéo nó tới gần, không cưỡng lại được. Nó ngược lên Rue de Seine. Đường không một bóng người, nhà cửa vắng hoe im lìm. Thiên hạ xem bắn pháo bông phía dưới sông. Ở đây không mùi người hối hả khiến phải bực mình, không mùi thuốc pháo cay xè. Phố xá tỏa mùi thông thường của nước, phân, chuột và rau bỏ đi. Bên trên những mùi ấy, lơ lửng cái dải mùi dẫn Grenouille, mỏng mảnh nhưng rõ rệt. Sau vài bước, bầu trời đêm mờ mờ bị những nhà cao tầng nuốt chửng, và Grenouille tiếp tục đi trong bóng tối. Nó không cần nhìn, đã có mùi dẫn nó đi, chắc chắn. Sau 50 mét, nó rẽ phải sang Rue de Marais, hẹp chỉ vừa một sải tay và có vẻ tối hơn. Cái mùi không đậm hơn mấy thì lạ thật, chỉ tinh khiết hơn. Và càng tinh khiết hơn thì sức hút càng mãnh liệt hơn. Grenouille bước đi không tự chủ. Đến một nơi, mùi ấy kéo giật nó sang phải như đâm thẳng vào tường một ngôi nhà nào đó. Một lối đi thấp hơn hiện ra, dẫn vào sân trong. Grenouille qua hết lối đi này như một kẻ mộng du. Đi hết sân lại rẽ lần nữa sang sân thứ nhì, nhỏ hơn, ở đây có ánh sáng. Đó là một vuông đất chỉ độ vài bước chân, một mái hiên gỗ nghiêng bên tường. Phía dưới là một chiếc bàn có để nến. Một cô gái ngồi đấy rửa mơ màng. Cô nhặt mơ từ giỏ đặt bên trái, cắt cuống, tách hột rồi thả vào chậu. Cô bé cỡ 13-14 tuổi. Grenouille đứng yên. Nó biết ngay cái nguồn của mùi thơm đang ngửi thấy suốt hơn nửa dặm đường tận bờ sông bên kia. Không phải cái sân bẩn thỉu này, không phải những trái mơ vàng. Cái nguồn là cô gái. Trong một lúc hoang mang, nó đã thật sự nghĩ rằng nó chưa từng gặp trong đời cái gì đẹp như cô bé. Thật ra, nó chỉ thấy bóng cô từ phía sau, ngược với ngọn nến, nên dĩ nhiên nó nghĩ rằng chưa từng ngửi cái gì đẹp đến thế. Bởi vì nó từng biết mùi người, hàng nghìn ấy chứ. Mùi đàn ông, đàn bà, trẻ con, nên nó không chịu tin rằng một mùi tuyệt vời như thế lại có thể tỏa ra từ người. Và chăng mùi người gớm chết hoặc chẳng có gì đáng nói. Mùi trẻ con nhạt nhẽo, đàn ông khai khú như mồ hôi chua và phô mát, đàn bà có mùi mỡ ôi và cá ươn, hoàn toàn chẳng hấp dẫn gì, ghê tởm là khác. Và vì thế mà lần đầu tiên trong đời, Grenouille không tin vào mũi mình, cần phải thêm mắt trợ giúp để tin vào cái nó đã ngửi. Dĩ nhiên sự xáo trộn giác quan không kéo dài lâu. Thật sự, nó chỉ cần một nháy mắt để khẳng định chắc chắn qua cảm nhận bằng thị giác. Rồi ngay sau đó, miệt mài với những cảm nhận của khứu giác. Bây giờ thì nó ngửi ra cô gái là người, ngửi mồ hôi trong nách cô, chất nhờn của tóc, mùi tanh của chỗ kín, ngửi với sự hả hê lớn nhất. Mồ hôi cô tươi mát như gió biển, dầu nhờn của tóc ngọt như dầu hồ đào, chỗ kín như một bó hoa súng, da như thể hoa mơ. Những thành phần này kết với nhau cho một thứ nước hoa thơm ngát, cân đối, thần diệu, đến nỗi tất cả những nước hoa Grenouille ngửi thấy đến nay, tất cả những gì của tòa nhà mùi mà nó đã tạo ra như đùa bên trong nó, thoát tan lụi. Mồ hôi cô tươi như gió biển, dầu nhờn của tóc ngọt như hồ đào, chỗ kín như một bó hoa súng, da như thể hoa mơ. Những thành phần này kết với nhau cho một thứ nước hoa thơm ngát, cân đối, thần diệu đến nỗi tất cả những nước hoa Grenouille đang ngửi đến nay, tất cả những gì của tòa nhà mùi mà nó đã tạo ra như đùa bên trong nó, thoát tan lụi, chẳng còn chút ý nghĩa nào. Cả trăm nghìn mùi cũng không bằng một mùi này. Mùi này là nguyên lý để sắp xếp những mùi khác theo khuôn mẫu của nó. Đó là cái đẹp thuần túy. Grenouille chắc chắn rằng không có được mùi này thì đời nó không có nghĩa gì nữa. Nó phải biết đến tận chi tiết nhỏ nhất, biết đến chân tơ cái tóc mỏng mảnh cuối cùng. Chỉ nhớ bao quát thôi thì không đủ. Nó muốn in như thể viết dấu ấn cái nước hoa toàn mỹ này và mớ hổ lốn trong tâm hồn đen tối của nó, rồi nghiên cứu tường tận để từ đó chỉ còn nghĩ, sống và ngửi theo những cấu trúc nội tạng của công thức kỳ diệu này. Nó chậm rãi tới gần cô bé, gần hơn nữa, đến cách sau lưng cô bé một bước thì dừng lại dưới mái hiên. Cô không nghe thấy tiếng nói. Cô bé tóc đỏ, mặc quần áo hở tay màu xám, tay cô trắng muốt và hai bàn tay vàng nước cháy mơ. Grenouille cúi xuống, uống cái mùi lúc này không trộn lẫn tỏa lên từ gáy, từ tóc, từ cổ áo của cô, để mùi ấy trôi vào trong người như một làn gió nhẹ. Chưa bao giờ nó thoải mái như thế. Còn cô bé thấy lạnh. Cô không thấy nó, nhưng cô thấy rợn rợn, thấy lạnh một cách lạ lùng, như chợt bị ám ảnh bởi một nỗi sợ đã quên từ lâu. Cô có cảm giác như gió lạnh thổi vào lưng, như ai đó mở toang cánh cửa nối với một căn hầm lạnh mênh mông. Cô đặt dao xuống, khép tay ngang ngực rồi quay lại. Cô cứng đờ người vì sợ khi nhìn thấy nó, còn nó có thừa thì giờ để đặt hai tay quanh cổ cô. Cô không kêu, không nhúc nhích, không một động tác chống cự. Nó không nhìn khuôn mặt thanh tú đầy tàn nhang, cái miệng đỏ tươi, đôi mắt đau xanh lóng lánh, vì nó nhắm nghiền mắt khi bóp cổ cô bé. Nó chỉ lo lắng có một điều, để mất dù chỉ chút xíu mùi thơm của cô. Khi cô bé đã chết, nó đặt cô trên nền đất giữa những hột mơ vàng, xé tung quần áo cô, và dòng mùi thơm trở thành cơn lũ tràn ngập nó. Nó úp mặt vào da cô, phồng to hai lỗ mũi, hít từ bụng đến ngực, lên cổ, tới mặt cô, rồi lại từ tóc xuống bụng, xuống chỗ kín, tới đùi, rồi đôi chân trắng. Nó ngửi từ đầu tới ngón chân, nó thu nốt mùi thơm còn sót lại ở cằm, ở rốn và ở những vết gấp của khuỷu tay. Sau khi hút hết hương cô bé, nó còn ngồi xổm cạnh cô một lúc để trấn tĩnh lại, vì nó đầy ứa mùi cô. Nó không muốn để rơi chút nào. Nó phải đóng kín những vách ngăn trong người nó đã. Rồi nó đứng dậy, thổi tắt nến. Giờ này những người trở về nhà đầu tiên đang lục tục ngược ru đợt sen, ca hát và vạn tuế om sòm. Trong bóng đêm, Grenouille ngửi ra con hẻm, rồi sang ru đề Petit Augustin dẫn xuống sông, song song với ru đợt sen. Chỉ lát sau, người ta phát hiện xác chết. Tiếng kêu la nổi lên, đuốc được đốt lên, lính canh đến. Grenouille đã sang bờ bên kia lâu rồi. Tối hôm ấy, nhà kho đối với nó như thể cung điện, và cái bệ gỗ chẳng khác giường có treo màn trướng. Nó chưa từng biết trong đời thế nào là hạnh phúc. Nhiều lắm thì nó cũng chỉ biết vài trạng thái rất hiếm hoi của sự vừa ý không thật rõ nét. Bây giờ nó run lên vì sung sướng và không ngủ được vì chứa chan hạnh phúc. Như thể nó được sinh ra lần thứ hai. Không, không, không phải lần thứ hai, lần đầu mới đúng. Vì cho tới nay nó chỉ hiện hữu như một con vật trong sự hiểu biết vốn hết sức mù mờ của mình. Cùng với ngày hôm nay, rút cục có vẻ nó biết nó thật sự là ai, không gì khác hơn một thiên tài, cũng như đời nó có ý nghĩa, mục đích và sứ mạng cao cả hơn, cách mạng mùi thơm của thế giới. Trên thế giới này chỉ riêng nó mới có đủ phương tiện. Đó là cái mũi độc đáo, trí nhớ phi thường của nó, và quan trọng hơn cả, mùi thơm mãi mãi không quên của cô gái Rue de Marais, với cái công thức diệu kỳ chứa đựng tất cả những gì cần thiết để làm ra mùi thơm nước hoa tuyệt vời. Đó là sự mỏng manh, sức mạnh, sự dẻo dai, đa dạng và vẻ đẹp kinh hoàng không cưỡng nổi. Nó đã tìm thấy kim chỉ nam cho cuộc sống tương lai. Giống như mọi thiên tài gớm ghiếc, như bọn người mà một sự cố nào đó ngoài đời có thể vạch một lối đi thẳng tắp trong cái đống hỗn độn xoắn xuýt của linh hồn, Grenouille không bao giờ đi chệch phương hướng mà nó tin rằng đã phát hiện ra cho số phận của mình. Bây giờ thì nó hiểu rõ tại sao nó bám cuộc đời bền bỉ và kiên quyết như thế. Nó phải trở thành kẻ sáng tạo ra mùi, không phải như bất kỳ ai, phải là người chế nước hoa vĩ đại nhất tự cổ chí kim. Ngày tối hôm ấy, nó kiểm tra lại. Mới đầu thức xong trong mơ, cái bãi bộn bề mênh mông của ký ức. Nó xem lại triệu triệu những khối mùi và xếp chúng theo một trật tự có hệ thống. Tốt đi với tốt, dở đi với dở, thanh theo thanh, thô theo thô, hôi với hôi, thơm với thơm. Trong tuần lễ tới, thứ tự này sẽ càng được chia nhỏ hơn, bảng liệt kê mùi sẽ càng phong phú và chi li hơn, thứ bậc ngày một rõ rệt hơn. Và nó sắp có thể bắt đầu dựng những công trình mùi đầu tiên được chủ tính kỹ càng. Nhà, tường, cầu thang, tháp, hầm, phòng ốc, phòng bí mật. Một thứ pháo đài của những thành phần mùi tuyệt vời nhất ngày ngày được mở rộng thêm, làm đẹp thêm và xây dựng hoàn hảo thêm trong người nó. Một vụ giết người mở đầu cho sự huy hoàng này đối với nó hoàn toàn không đáng bận tâm, ngay cả nếu nó có ý thức. Nó không còn có thể nhớ gì về hình ảnh như mặt mũi thân thể của cô gái ở Rue de Marais nữa cả. Nó đã giữ kỹ cái quý nhất của cô làm của riêng, nguyên lý. VTC Now.